Tu từ nay sắp tới là hai tuần tu một lần, bảo đảm cái gì không mập là không có ăn tiền đâu. Hả? Sao? Bây giờ là 3 giờ kém 10 tới 4 giờ là hoàn mãn pháp tu Bát Quan Trai, một ngày một đêm ở tại chùa Tùng Viên 1. Bây giờ tôi xin mời quý vị Phật tử chắp tay lời niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để chúng ta bắt đầu cái pháp tu chiều nay. Và tôi gửi lời chào tất cả các Phật tử đang nghe pháp online ở trên hệ thống internet, và mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình pháp thoại ngày hôm nay, ngày 7 tháng 4 năm 2013. Và đây là bước vào buổi chiều, chỉ còn có 1 tiếng 10 phút nữa là hoàn mãn. Mời quý vị niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tiếp tục giải đáp câu hỏi của các Phật tử. Đây là một Phật tử trẻ sanh trưởng tại Hoa Kỳ, là đạo hữu này sanh năm 1976, và ba của đạo hữu này là một sĩ quan cao cấp quân lực Nhân dân Cộng hòa và di tản đi vào những ngày cuối cùng 30 tháng 4. Và đến đây bây giờ là bao nhiêu tuổi rồi quý vị? Cũng ba mấy tuổi rồi phải không? Là lớn rồi. Con là một đứa trẻ sinh và lớn lên tại Hoa Kỳ. Con bị ảnh hưởng nền văn hóa của Hoa Kỳ, cho nên bụng nghĩ sao là miệng nói như vậy. Nhưng có một điều con không hiểu. Được cha mẹ con sinh trưởng tại Việt Nam, được thấp thụ cái nền văn hóa của Việt Nam, có nhiều khi con không hiểu nổi sao bố mẹ con lại như vậy. Thí dụ, bố mẹ con có nhiều bạn bè Việt Nam nên có tháng phải đi đám cưới liên tiếp 2-3 lần. Rồi sau khi đi đám cưới về, bố mẹ con thường than thở: cưới gì mà nhiều quá, hết đám này đến đám kia, vừa mất tiền vừa mất thời gian. Nhưng ngược lại, nếu có một người bạn nào có bố mẹ con gả con mà quên mời, thì bố mẹ con lại gọi điện thoại trách móc họ: bộ khinh khi vợ chồng tôi nghèo cho nên không thèm mời. Đúng là cái thứ giàu đổi bạn, sang đổi vợ. Tức là đứa trẻ này nó không hiểu được. Nó sinh trưởng tại đây người Mỹ, hả, là thích là nói không thích, mà ưa là nói ưa, mà ăn là nói ăn, mà không có kiểu như Việt Nam. Thích đi đám cưới thì thích đi, đằng này á, một tháng á, dài ba đám cưới mời, về cái là than trời ơi, mời cưới gì cứ gửi gà quá hoài, đi tốn tiền mà mất thời gian, không làm được chuyện gì, bỏ tiệm, bỏ tùng, bỏ con về nhà. Rồi có tháng một cái người bạn nào của mẹ con mà quên mời, thì ba má con đồ cái thứ gì nó giàu lưỡi bạn, sang đây dở bộ nó khinh mình, không đáng mặt đi anh đám cưới. Có không quý vị? Đó là cái bệnh của người Việt Nam. Thành cậu bé này, cậu mới hỏi: bố mẹ con có nhiều bạn bè Việt Nam nên có tháng phải đi đám cưới liên tiếp 2-3 lần. Rồi sau khi đi đám cưới về, bố mẹ con thường than thở: cưới gì mà nhiều quá, hết đám này vừa đến đám kia mời, vừa mất tiền vừa mất thời gian. Nhưng nếu có một người bạn nào có bố mẹ gả con mà quên mời, thì bố mẹ con lại trách coi bộ họ khinh vợ chồng mình nghèo cho nên không thèm mời. Đúng là cái thứ giàu đổi bạn, sang đổi vợ. Rồi có trường hợp vài người bạn học cũ của bố mẹ con lại thăm, bố mẹ con tỏ ra rất là quý trọng bạn bè, người ta chào ra về thì bố mẹ con lại cố nằn nỉ cầm chân mời ở lại chơi, mãi đến ngày mai mới cho khách ra về. Nhưng khi khách vừa ra về khỏi ngõ thì bố mẹ con lại than thở tại họ mà vợ chồng mình mất hết 2 ngày chả làm được gì cả. Rõ là bạn với bè. Rõ là bạn với bè. Xin thầy giải thích tại sao người Việt Nam lại có cách cư xử hoàn toàn khác với người Mỹ, trong khi bố mẹ con đều quy y tâm bảo và có cái giữ giới không nói láo, mà con thấy ổng bảo nói láo tùm lum hết. Hay thích mấy đứa nhỏ này, tôi chịu mấy đứa nhỏ này. Quý vị có thấy rõ chúng ta có cái đó không? mời là ở lại đi chị, rồi ở lại đi chị ăn à đó. Ở ngày thứ nhất ở lại đi chị, ở ngày thứ hai thì xuống ăn kệ mẹ chị đi, ngày thứ ba là sao nó lột đi tống cổ nó đi cho rồi. Quý vị thấy rõ cái điểm đó không? Người Việt Nam chúng ta hiếu khách, giờ đầu qua ngày hôm sau là bớt hiếu khách rồi, mà ngày thứ tư là muốn đuổi khách rồi, nhưng mà vẫn ngọt ngào. Thành ra nó nói là bố mẹ nó báo cáo là đệ tử của thầy đó, của sư ông đó, mà toàn nói láo không à, thấy không? Quý vị thấy có cái điểm này, chỗ này tôi mới mổ là cái giới nói láo nè. Thật ra đó, hồi xưa tôi còn tu thì ông bà thượng tôi chẳng hạn như xảy ra một cái chuyện gì đó mà mất ở trong chùa, tôi hồi đó tánh lịch nghịch linh tinh, mà đứa nhỏ nào mà phá thì ôi đập đồ bể đồ lắm. Chẳng hạn như tôi đụng cái bình bông của Nhật Bản mà loại bình kiểu đó, thì bà thượng hỏi đứa nào đập bể nói thật đi thì sư ông tha, sư ông không có phạt. Thì mình vừa nghe nói câu đó là dạ con là lên nước cho ba rồi mà bóc quỳ hương hết hai cây. Quý vị thấy rõ không? Chính mấy hòa thượng cũng nói láo nữa. Dụ có phải tụi con ở nhà tụi con dạy không? Dụ như tụi con mà nói làm hư là bể về nhà tự nhiên thấy đồ hư, đứa nào nói thiệt thì mẹ tha, mà vừa nói thiệt xong là nắm đầu quýnh liền. Quý vị thấy rõ không? Cái đó là vô tình bố mẹ dạy nói láo. Bởi hồi đó tôi tức quá, cái lần thứ hai nữa cái tôi hỏi mấy đứa mấy tiểu nè, tụi bay thấy sao? Hòa thượng cứ nói láo để tha mà đâu có tha. Rồi cái bữa sau nữa khi mà thùng phước xương á, thùng phước xương mà bị mất á, thấy không? Mất là chỉ có tôi mới nghĩ ra cách tôi lấy cái mít á. Ở Việt Nam nó chặt cái mít ra, cái mít non á nó chạy ra mũ, lấy cái cần câu tre đó thọt vô mít, rồi cái đút vô chấm vô hai cái cây tre nhỏ đó, thọt vô cái lỗ thuận hương, thọt xuống một cái là tiền nó lính lên hết à, phải không? Mà mình thọt ngày đủ tiền để mình coi mấy cái thác cải lương lâu lâu mà nó về, cái nó dừng cái miễu hát rồi xài đó, mà lâu lâu mà kiểm và thượng không biết, tự nhiên trong tháng này tự nhiên số tiền nó mất, thì nói ai thì không ai, nói đi là hòa thượng coi như tha, mà mình vừa khai ra là ổng quýnh mình chết luôn. Thành ra từ đó, đó tôi bắt đầu tôi mới nghĩ mình nói láo đi, mà mình nói láo được lần thì ổng không đập mình. Do đó chính hòa thượng, chính bậc cha mẹ quý vị mà hả là làm bể là mất gì, nói thiệt đi mà tha, mà nói thiệt là bắt đấm đầu đập, có không quý vị? Do đó cha mẹ và bậc thầy dạy chúng ta nói láo, quý vị thấy rõ chưa? Rồi nói láo là sao? Nói láo là tại vì sao? Vì ở xã hội Việt Nam mình bị đánh, con nít bị đánh mà không có bị ai bắt ở tù, có không quý vị? Cha mẹ được quyền quýnh con, dạy con, đập con, ông thầy có quyền đánh học trò mà không có bị ai pháp luật thưa kiện ra tòa, có không quý vị? Do đó chúng ta sợ đòn mà chúng ta nói láo. Từ cái chuyện đập cái chén chúng ta cũng nói láo với mẹ hả, mà nói ra bả là vũ mình, bả chửi mình cả ngày, thở ra cái lâu lâu mẹ mình ơi chửi nguội lắm, lâu lâu cái nắp lên cái chữ đó cũng làm, phải không? Thành ra từ đó đó vô tình bậc cha mẹ dạy chúng ta nói láo. Nhưng mà ở Hoa Kỳ con nít nó nói thật hay nói láo cái gì? Tại vì không ai dám đánh nó, quý vị thấy rõ chưa? Không ai đánh nó, do đó con nít ở đây á nó nói có sự thật thì mình cũng không đánh nó, do đó nó không có bị áp lực của bị đòn. Do đó đứa trẻ ở Hoa Kỳ nó rất là thành thật, quý vị có đồng ý với thầy không? Cái thứ hai, đứa trẻ ở Hoa Kỳ không có ăn dụng, mà trẻ ở Việt Nam cỡ như thầy còn nhỏ là ăn dụng tối đa. Kể cả quý vị, tại sao vậy? Vì thiếu thốn. Ở đây con nít Mỹ nó dư đồ ăn không quý vị? Nó dư tràn cổ họng, ép nó ăn nó còn không ăn nữa. Quý vị nhiều khi dở ra cái đồ ăn trong tủ lạnh mà để cho con còn nguyên, quý vị còn buồn, nó có không quý vị? Thì như vậy con nít ở đây nó không bị thiếu thốn, do đó từ nhỏ nó đã không có cái nghiệp ăn dụng. Mà ăn dụng là gì? Tức là tiệm tham lam. Rồi con nít ở đây quý vị thấy rất rõ, tiền của anh em nó lì xì, mình đưa ai mình gửi nó là nó giao, cái gì của nó là nó đưa, cho nó không đụng tới. Còn hồi xưa 10 người gửi thầy hết 8 người thầy lấy rồi, chỉ hai cái người nào mà phe ruộng của thầy mới dịp mới vào thôi. Thì như vậy chúng ta tham lam chôm chĩa từ nhỏ là gì? Bần cùng sanh đạo tặc, phú quý thì sanh lễ nghĩa. Do đó chúng ta thấy rõ là sinh ở Việt Nam chúng ta lúc nào cũng ăn uống thiếu thốn, rồi chúng ta còn nhỏ thì ăn dụng, mà lớn lên á thì chôm chĩa, mà lớn lên làm chủ tịch hải quan, chủ tịch nước thì hối lộ. Quý vị thấy rõ không? Là chúng ta từ cái đất nước này, là chúng ta thấy con nít ở đây nó bản chất nó sanh vào đây là cái phước báo nó rất là lớn. Rồi nó không tạo nghiệp khi còn nhỏ, mà cái gì nó cũng nói thật, mà nó không có bị luật pháp đánh đập, rồi nó cũng không có bị cha mẹ dùng cái abuse nó, chỉ cần một cú phone thôi. Thành ra nó nói có là nó có, mà không là nó không. Còn ở Việt Nam, chính cái bậc cha mẹ là tập do con cháu nó láo, mà kể cả thầy hồi xưa cũng vậy. Bị cha mẹ mình nói láo 10 lần là bị tha hết, mà nói thiệt một lần là bị quýnh. Cái đó thật sự con cái gì cũng có. Nhiều khi quý vị dùng nói đi mẹ tha, nhưng mà nói ra rồi mình lại nắm đầu mình quýnh nguội. Đó, cái đó là cái mà chúng ta phải để ý. Thành ra bây giờ cái phong tục Việt Nam là từ xưa nó như vậy rồi. Chúng ta sống bằng bề ngoài rất là nhiều. Quý vị để ý coi, nhiều khi bạn bè mà nó mời hoài đó, chúng ta đi riết tốn tiền chúng ta cũng quạo. Bởi vậy trong nhà cái hồi xưa nó có cái câu gì, ăn bữa dỗ thì lỗ bữa gì, lỗ bữa cài. Quý vị thấy rõ chưa? Thành ra từ đó chúng ta thấy rằng người Việt Nam chúng ta dạy con nít ở Hoa Kỳ nó không phục, tại vì chúng ta vừa nói láo. Cũng như hồi đó tôi nhớ có một lần cái mấy ông thầy trốn quân dịch, ông trốn quân dịch mà trong đó có ông cũng lớn lắm, ông làm tổ chức Yết Ma ở trong đó. Thì ông trốn mà hồi đó cái thời này đó là lính Ngô Đình Diệm mà đi bắt á, thì ông mới dặn cho mấy chú tiểu là đừng có chỉ cho bắt. Thì khi mà lính nó đổ vô, nhưng mà thật hồi xưa lính nó cũng ít cái dám đụng mấy ngôi chùa lắm, thì mấy ông trốn quân dịch á thì ông lại chui vô trong mấy cái lu mà lu để mà đựng đậu nành đồ đó. Thì hòa thượng ông dặn con ra ngoài con nói khéo làm sao để cho mấy người lính họ được vô sát chùa, nói là có hòa thượng ở nhà. Tại vì hồi xưa lính của Việt Nam Cộng Hòa cảnh sát họ vẫn sợ đụng tới các ngôi chùa, họ biết có người trốn quân dịch. Nhưng mà tôi chạy ra đó, tôi đứng tôi nói dạ ông thầy con ông dặn đừng có nói là ông trốn trong luôn. Cái gì thấy rõ chưa đó, sau đó ông lên ông đứng truyền giới tôi nói hòa thượng thầy dặn con đừng nói láo mà sao người hòa thượng đừng nói láo, con ra con không có nói láo, con nói là hòa thượng dặn con là không có hòa thượng trốn trong lu, phải không? Thì vừa nói xong cảnh sát nó vô mở lu ra mời ông ra. Mà cảnh sát cái đó là mặc áo đen của Ngô Đình Nhu kêu là cần lao nhân dị, quý vị biết không? Cái loại mặc áo đen á nó là hồi xưa dữ lắm. Dạ, nhưng mà họ cũng tha. Thành ra khi mà đứa nhỏ nó hỏi như vậy mình thấy rất là dễ thương, rất dễ thương. Tại vì ba má nó mời khách ở lại, mà khách ở lại cho tới ngày mai rồi, cái là hai người dọn dẹp nhà cửa rồi lên trời lên đất rồi đấy, tự nhiên hai vợ chồng mình mất hết hai ngày làm đó. Còn đám cưới người ta mời thì biết là tha, mà không mời thì nó khi dễ mình hả. Thì bây giờ sao quý vị tính sao đây? Người Việt Nam mình rắc rối ghê phải không? Rất là rắc rối. Nhiều khi Việt Nam hay than, hay than hả? Hay than ở gần cái lò than. Tôi thấy không ai vậy, con hỏi giờ cô dự định con ở thang lắm rồi. Có thang không? Chở bóng bài có nghe có thang không? Hả? Chiều nó sẽ biết hả? Cô dự định thang thon, thang con, thang cái, thang tình đời, thang đủ thứ chuyện hết nè. Thái thang là thầy. Thái thang rồi hả? Không thấy mấy đứa nhỏ sinh trưởng từ Hoa Kỳ á, nó hỏi những câu mình thấy rất là giỏi. Hỏi con tu tịnh độ qua Đài Loan, đi vào trong cái chùa của ngài Tinh Vân á, quý vị biết ngài Tinh Vân là chủ của Như Lai Tự đó, giỏi lắm á. Ngài Tinh Vân ngài nổi tiếng lắm á. Bây giờ bên Đài Loan á là ở dưới lót nó có là Như Lai Tự đó, ở Tây Lai Tự. Tây Lai Tự là của ngài Tinh Vân. Con qua con dự pháp tu một tuần ở bên Đài Loan của hệ thống của ngài Tinh Vân đại sư. Con gặp ngài và nói tu tịnh độ làm sao để biết mình được vãng sanh. Ngài nói con ở đâu? Dạ con nói dạ con ở Mỹ nhưng mà con là người Việt Nam. Ngài hỏi con qua Mỹ bằng cách nào? Con nói dạ con đi bằng thiền nhân, tức là Boss People. Ngài dạy hỏi tìm nhân viên bộ di trú Hoa Kỳ thì sẽ biết được cách giảng sanh, cũng giống như là bộ di trú Hoa Kỳ xét lập hồ sơ để vào Hoa Kỳ. Ngài Tinh Vân ngài nói rất là rõ ràng. Thì cái cô này người Việt Nam đi qua dự phá tu một tuần lễ của ngài Tinh Vân đại sư Đài Loan. Sau đó cô này là người Việt gốc Hoa, thành nên nói tiếng Tiền Tàu rất giỏi. Thì cổ mới hỏi tu tịnh độ làm sao để biết mình được giảng sanh. Ngài nói con là người nước nào? Nó dạ con người Việt Nam. Ở đâu? Ở Sài Gòn hay là ở Mỹ? Nó dạ con ở Mỹ. Con qua Mỹ theo diện nào? Nó dạ con diện vượt biên. Thì bây giờ con hãy tìm gọi điện thoại vào nhân viên bộ di trú Hoa Kỳ để hỏi làm cách nào để được vào Mỹ. Thì đi qua thế giới cực lạc cũng giống như vậy. Chúng ta thấy rõ ràng số người mà vượt biên đến đảo đông không quý vị? Ai cũng sợ cộng sản và mất tiền tự do. Nhưng mà số người giàu Mỹ, rồi đâu phải ai cũng được giàu Mỹ, điền đơn quý vị đồng ý không? Phải đủ những cái tiêu chuẩn nào của Hoa Kỳ. Thì cái người mà họ đi, mà họ biết trước chắc chắn họ đi, họ đi là đầy đủ, người đó có phước báo. Tôi hỏi bây giờ, ví dụ giờ một ông tướng lãnh, cựu tướng lãnh Việt Nam Cộng Hòa, mà họ vượt biên tới đảo, họ được đi liền không quý vị? Họ không cần thanh lọc, phải không quý vị? Mấy ông tướng nổi tiếng, chẳng hạn như tướng này tướng kia mà có tiếng thì nó biết. Cái thứ hai, những ông mà là bộ trưởng, những ông mà làm cho Việt Nam Cộng Hòa mà có tên tuổi, Hoa Kỳ biết thì qua tới nơi họ đi liền. Cái thứ ba là những người mà giàu có, mà họ đi tới đảo mà họ có tài sản $1,000,000 trở lên, họ đi được không quý vị? Đi qua bằng cách đầu tư. Rồi một cái loại đó là những cái loại ta kêu là tu thượng phẩm, thượng sanh. Cái loại đó là automatic. Mấy người đó họ dù là họ có tiền, quý vị nghĩ coi, bây giờ có những người vào Hoa Kỳ, những người từ Trung Quốc về Đài Loan qua, invest vào Hoa Kỳ $1,000,000 là được tự động qua đây không quý vị? Được. Thì những người mà có $1,000,000 rồi đó thì họ ở Việt Nam họ có sướng hơn không? Họ ở Việt Nam họ cũng sướng như ở Mỹ, còn khi sướng hơn, đúng không quý vị? Thành ra cái người mà đã có phước báo rồi thì cái người đó ở ngay Việt Nam, ở ngay Campuchia hay là ở Hoa Kỳ thì họ vẫn hạnh phúc giống nhau, quý vị có đồng ý không? Tôi nói xin lỗi nha, bây giờ tôi chỉ kể thôi. Vừa rồi thống kê theo cỡ Việt Nam á, ở Việt Nam cái số mà triệu phú mà có từ $300,000,000 trong Đảng Viên Cộng sản giờ chiếm mấy chục ngàn người đó quý vị. Hả? $300,000,000 chính thức kê khai tài sản đó, còn của chìm không tính, tính của nổi thôi. Ở đây mình kiếm Việt Kiều kiếm là 300 người mà có $300,000,000 không có. Còn số tỷ phú Việt Nam bây giờ đứng cũng vào hàng thứ 10 trên thế giới đó, là Đảng Viên Cộng sản đó, tỷ phú nha. Thì như vậy cho thấy rằng ngay ở Việt Nam mà tụi nào nó có phước, nó vẫn có giàu sang như thường. Người Việt Nam mà có phước họ vẫn giàu hơn anh em ở tại Mỹ nữa, quý vị có đồng ý với thầy không? À đó, bây giờ thầy nhìn ra đó, để thầy kiếm đệ tử thầy cho người nào để gửi về đấu với người Hoa hậu của Việt Nam coi. Bây giờ mà tiến cử giùm người chắc bà Phượng ha. Đúng rồi không? Tôi tìm hoài rồi, bây giờ tôi tìm về sắc đẹp cũng đâu có đám đệ tử tôi để về tôi đấu với mấy cô Nguyễn Tấn Dũng, mấy cô chân dài của Nguyễn Tấn Dũng có không? Ai Diệu Bán hả? Không có. Bây giờ tôi kiếm một người đại gia đây có không quý vị? Cũng không có luôn. Bây giờ tôi không biết đi đấu gì với gì cậu thua hết rồi à? Hả? Đâu còn không địa hả? Bên nước tôi đem ông Nga về thả B52 cho nó thôi. Đúng rồi sư phụ. Cho ông lái cái xe đời 88 về à, đấu không? Hả? À, lái cái xe rồi mình đổ bô bể bô ổng là Nguyễn Tấn Dũng chạy làng liền. Hả? À, thành ra tôi nghĩ hoài tôi không tìm ra cái gì để đấu Nguyễn Tấn Dũng lại hết á. Thua từ thua tới thua, về tiền bạc cũng thua mà về sắc đẹp cũng thua. Bây giờ tụi con về đua nhau mà giật chồng cán bộ nó giật nổi không? Hả? À, sắc đẹp tụi con giật nổi không? Thì đưa ông Phượng về giật chồng con mấy anh kia được không? Trong khi đó đó mấy cán bộ, mấy con gái cán bộ nó giật chồng cái gì dư sức giật nổi không? Hả? À, đó, như thấy Việt Kiều thua Việt Cộng rồi. Thấy không? Tôi cử hay, giờ cử nghị phẩm vậy đi giật chồng. Thấy rõ chưa quý vị? Thành ra nhìn lui nhìn tới là chúng ta thấy rõ. Nghĩa là mà có một cái điều mà nó thích cười nhất của người Việt Nam chúng ta. Chúng ta mỗi một năm đó, chúng ta chuyển về cho Việt Cộng 18-20 tỷ đô la chính thức. Còn chuyển chui không tính theo cái thống kê của Wells Fargo Bank. Trong khi dịch vụ thương mại của Việt Nam và Việt Cộng ấy, chỉ có chưa được 2 tỷ đô la mà mình kêu thằng Mỹ nó cấm vận, trong khi mình có khả năng cấm vận Việt Cộng. Quý vị có thấy cái điểm đó không quý vị? Thấy cái điểm đó chưa? Mình có khả năng cấm vận mà mình không cấm vận, mà mình đi vận động tụi Mỹ nó cấm vận, trong khi một năm mình chuyển về thằng kia tới 18-20 tỷ mà thằng Mỹ nó buôn bán, tức là bỏ tiền ra rồi mua, còn mình là từng cho không, biếu không nữa. Hay không? Còn Mỹ á, là nó buôn bán 2 tỷ đô la, có nghĩa là nó đem về 100 triệu, 1 tỷ đô la thuốc lá 3 số 5, 1 tỷ đô la rượu Remy Martin, thì nó lấy lại là bao nhiêu cái gỗ, bao nhiêu là những cái gì cua như cá tôm đông lạnh, nó lấy thủy sản, nó lấy những cái đồ gì của Việt Cộng, tức là nó có tiền trao cháu múc. Còn Thiệt Kiều chúng ta gửi về 18 tỷ đô la vô điều kiện, mà mình lại đi nói thằng Mỹ làm ơn cấm vận dùng Việt Cộng. Bây giờ thấy có cái điểm đó không? Cái người Việt chúng ta có cái bệnh đó. Mình làm được, mình không nhờ, mà mình làm như bắt thằng Mỹ nó phải có cái bổn phận. Tôi nói thẳng cho quý vị nghe, tới giờ phút này người Mỹ họ không bao giờ vì quyền lợi của người Việt Nam mà họ làm đâu. Người Mỹ sẵn sàng bán đứng đồng minh khi mà bảo vệ quyền lợi cho Hoa Kỳ. Tôi nói rõ một câu, quý vị cứ nhận định lịch sử đi. Mỹ đã từng bán đứng Đài Loan, đuổi ra khỏi Liên Hợp Quốc để đổi lấy cái thị trường Trung Quốc, có không quý vị? Mỹ sẽ từng bán đứng tất cả những cái đồng minh nếu Mỹ cần. Đừng có bao giờ dựa vào người Mỹ, mà làm kẻ thù của người Mỹ rất là ngon. Nhật và Mỹ năm đệ nhị thế chiến thả bom nguyên tử phải là kẻ thù không quý vị? Mà Nhật và Mỹ trở thành là đồng minh số 1 bây giờ, có phải quý vị? Thành ra mình làm kẻ thù của Mỹ sướng hơn là đồng minh của Mỹ. Có phải Bắc Việt, Việt Cộng là kẻ thù của Mỹ, giết 58.000 lính Mỹ, Việt Nam Cộng Hòa là đồng minh của Mỹ, nhưng mà Mỹ bây giờ nâng đỡ kẻ thù hay là nâng đỡ đồng minh? Thấy rõ chưa? Thấy rõ cái điểm đó không? Thành ra quý vị hãy dựa vào sức của quý vị mà thôi. Quý vị sức của quý vị thôi. Nếu người Việt Nam chúng ta không gửi tiền về thì những cái tỷ phú, triệu phú ở Việt Cộng làm đâu khó đây ha? Quý vị thấy rõ thôi. Thành ra khi mình nhìn thấy con đường đó thì chúng ta thấy rõ. Thành ra bây giờ chúng ta mới thấy rõ người Việt Nam hải ngoại, người Việt Nam chống cộng, kể cả những anh trong hàng ngũ HO đều có hà hơi giúp sức cho chính quyền Việt Cộng hết. Chúng ta đều có một cái lỗi là tiếp tay trong đó, không lớn không nhỏ có. Dạ. Kể cả thầy, một năm thầy cũng gửi về cho hai sư cô của thầy, em của thầy, là từ 500 tới 1.000 thôi chứ không có nhiều. Tức là mỗi một hai sư cô có cái chùa đó, với số lượng bây giờ một năm thầy gửi 500-1.000 là nhỏ lắm quý vị ơi. Quý vị đồng ý với thầy không? Thì chính thay thầy nhờ cô Diệu Tịnh gửi. Hỏi Diệu Tịnh đâu mất rồi? Cô gửi một năm cho thầy tô có khoảng 1.000 thôi phải Diệu Tịnh? Đó là số maximum 1.000 đó. Bây giờ đối với ở thầy quận gì Sài Gòn có cái chùa đó không đủ trả tiền điện, tiền nước đâu đó quý vị. Vật giá tại Sài Gòn bây giờ đắt hơn ở Hoa Kỳ, quý vị có tin thầy không? Xăng ở Việt Nam mắc hơn xăng tại Hoa Kỳ đó quý vị. Thành ra, nhưng mà thầy chỉ là như vậy thôi chứ thầy không có gửi hơn 1.000 đồng cho em thầy, dù là hai sư cô tu. Thì số tiền đó mấy cô nó chỉ đủ trả tiền điện, tiền nước, cũng không đủ trả cho 6 tháng nữa, chứ đừng có nói gì mà ăn uống đó. Còn Diệu Trung thì thầy không biết gửi bao nhiêu, thầy không biết chị Diệu Trung còn cháu ngoại. Đó, chúng ta bị cái thế là kẹt như vậy đó, là môi hở thì răng lạnh. Mà giống như mà Kỳ mà khe xanh mà Mỹ nó bị Việt Cộng nó dây rồi đó, mà thả vô nửa rêu tay Việt Cộng, nửa vô tay Mỹ đó. Chúng ta là như vậy thôi, thành ra cái thế này. Nhưng mà quý vị làm gì làm đi, ráng sống tới 2020 đi, rồi thấy nước Việt Nam trở thành là gì quý vị? Cái tỉnh của một tỉnh của Trung Quốc. Đã có văn kiện bán nước lâu rồi đó quý vị. Như vậy thôi. Và mai mốt đó là Trung Quốc nó sẽ đem thận của quý vị, tim của quý vị ra nó bán hết. Tại vì ngay cái dân mà của Pháp Luân Công mà nó vẫn đem nó bán mà, một dịch vụ đó. Thành ra mai mốt con cháu quý vị là nó mổ thận, mổ đồ nó bán hết nha. Thành ra bây giờ trong vấn đề tu tịnh độ thì trở lại vấn đề, người nào mà phước yếu quá thì qua bên đây phải nhờ cái gì quý vị? Nhờ bảo trợ tài chánh. Có cái hạng bảo trợ tài chánh không? Là anh em ruột bên đây phải sao? Phải nộp tiền vô ngân hàng, rồi phải xô cái W2, rồi income tax. Là cái loại thầy trò chúng ta đó kêu là đới nghiệp giảng sanh, phải dùng cái trợ niệm. Chúng ta phải nhờ luật sư, chúng ta phải nhờ bà con rồi làm bảo trợ tài chánh. Còn nếu chúng ta có 1 triệu đô la, chúng ta chả cần lợi ngay tòa đại sứ, tao giờ tao đầu tư, tao mua một cái nhà hàng mới đem 1 triệu, tao đưa bà con tao một nguyên một gia đình đi qua cho đi liền đó quý vị. Thành ra cái phước báo chúng ta ít. Thành ra ngài Hư Vân ngài nói với một người Việt Nam mà gốc Hoa, ngài nói là tụi con đi Hoa Kỳ theo cái diện nào tụi con sẽ đi cực lạc theo cái diện đó, rõ ràng lắm. Còn có những người mà họ sống tại Việt Nam mà họ vẫn an lạc sao? Vì phước báo họ nhiều. Một cái người mà phước báo nhiều họ ở cõi ta bà này họ vẫn hạnh phúc như là ở cực lạc. Như cỡ như bây giờ ngài Tịnh Không, ngài ở tại đây ngài vẫn ở như cực lạc rồi. Rồi Hòa Thượng Thiên Hóa ngài ở cõi ta bà ngài vẫn cực lạc. rồi như những vị Bồ Tát họ ở cõi Ta Bà này vẫn là hạnh phúc như Cực Lạc, chứ không cần đi đâu hết. Thành đối với thầy, cái tu mà về Cực Lạc y chang như vậy. Quý vị mà nói về Cực Lạc, nhưng mà thật sự ngay giờ này nè, Đức Phật A Di Đà ngài xuống, ngài nói ai đi đi liền, đưa tay ra bao nhiêu đi liền, thật sự mà nói nha, đừng có lộn xộn nha, đi liền nha. Chạy vì quý vị chưa có làm gì chút rồi dàn giấu chỗ hũ gạo giữ bát nhang rồi chưa chỉ cho cháu nội cháu ngoại, phải không? Dàn giấu vô chỗ mấy thùng gạo, giấu vô mấy cái bức tranh, rồi giấu vô mấy trong cái chỗ bát nhang nó chưa có kịp kể, bỏ vô mấy cái giấy kiến, bỏ trong phi giờ chưa nói, bây giờ ai đi liền đâu? Được hai người, được ba người, được bốn người, thấy chưa? Con chưa. Đó. Quý vị thấy rõ chưa? À, người tu thì rất là đông, đến khi Phật rước chiếc thiền nông cũng không có đầy. Rõ ràng đó, thấy rõ đó. Nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung, nhưng mà sao? Hả? Ngày nào đó có quý vị mà chết nha, tôi sẽ đăng một cái bản bớ làm trên sớm dưới, bớ ông giải bà giải, bớ mấy thầy chùa quốc danh và mấy chùa không quốc danh, Diệu Trung đã được Phật A Di Đà đón rước về bên kia để mà hưởng, hưởng gì? Hưởng phước. Đăng đó xong rồi nó lại nó đập chùa thầy liền. Hả? Quý vị thấy rõ chưa? Quý vị thấy rõ không? À, đi về Cực Lạc sướng quá mà. Thành ra bây giờ đối với tôi nè, trước tiên cái cõi Cực Lạc tôi cũng chưa có lên, học thì học chứ tôi chưa lên. Thật sự mà nói, ở đâu Diệu Trung lên chưa? Cũng chưa biết mà giấy tờ không à, thấy không? Mà nói với tôi nói cái này, hồi tôi còn tu nè, hồi tôi chán quá tu lỡ rồi tôi hồi tuổi lính mà ra bị đi lính, sinh ngày trên năm hai ra là ông quản dính, thành nó tu lỡ tu luôn, coi như là đi má chết thì tu lớn được cái thời đó tu luôn, rồi qua Mỹ tính học cái nghề kiếm ra để mà bỏ ra chứ thì chùa gõ ken ken đâu mà làm gì được, nó chán gần chết nè. Tu gì tu, tại vì á lỡ tu rồi qua bên đây phải lỡ lại làm lại cuộc đời. Mà tu cái gì, hỏi quý vị coi, ăn á thì ăn chay, đồ Đài Loan toàn quá chết à, ăn riết nó ngán gần chết, phải không? Đi ngang chỗ đồ mặn ai nó không thèm, thấy thịt nó treo chảy nó miếng. Nhưng mà lỡ cái danh đó hòa thượng đạo cao đức trọng thượng tọ, mình bây giờ có ai dám chửi mình không? Nhiều khi Phật tử nó rước mình lại rồi đó, nó nói dạ con có gì sơ sức xin thầy niệm tình tha thứ. Thầy nói cả đời nó đi là tưng như đi trải thảm đỏ, có giọng có liều, rồi qua lâu lâu nó còn hỏi còn có cỡ như mấy vị vô đây hả? Đồ cái thứ ăn rồi lo mọc định lên nghe tháp để tao mà xong đó là phải ngồi phải rửa dưới á, phải không? Còn sư phụ mà ăn rồi có cười, ăn đi có phước thì con ăn chẳng có hưởng lộc, phải không? Thành ra đó mình tu hoài mình thấy nó chán hẳn à, có khi mình thấy ủa tại sao cũng là một cái thằng bạn của mình, rồi nó cũng là cái tuổi của mình mà nó qua đây rồi nó học rồi nó ra nó mở hãng này hãng kia, nó có tiền có bạn, nó giàu quá chừng, còn mình suốt ngày nó xách cái mỏ đi tu mà suốt ngày cứ vô bệnh viện rồi cứ cầu siêu rồi cầu an rồi giết sớ rồi điêu với mấy xác chết, rồi điêu mấy bà già toàn là mấy bà bệnh không à. Hả? Quý vị thấy nó chán không? Tôi không thấy vậy, không có gì hết trời, rồi tôi đau khổ nhất á là bây giờ mấy cái bà mấy cái hậu quả của mấy cái tôi giao duyên nè. Giờ mấy ông tôi chưa mở cái cuốn sổ mà mấy ông chồng mà có vợ tôi giao duyên nè, là ổng cùng lên tôi, ổng nói thầy ơi, từ khi vợ con nó chưa có phá tu bắt quan trai đó thì gia đình con im ấm hạnh phúc, rồi từ từ Phật giáo phát triển tới Hoa Kỳ có phát tu bát quan trai đó thì vợ con nó chỉ làm khổ con có ngày thứ bảy chủ nhật nó vô phá ngày thứ bảy là chủ nhật nó về thì nó để lại một bãi chiến trường thôi, mà con thấy coi cái giờ thì nó biểu là con theo dõi, không phải là con siêu mà con coi cái giờ nào nó về tới nhà là để mà con chuẩn bị con liên ấp để không về là bao nhiêu cái ta bà lục tạch nó đóng bao nhiêu giờ nó dồn lên đầu con, thấy không? Rồi từ ngày có phá tu giao duyên thầy ơi, khổ ơi là khổ, từ ngày vợ con mà nó đi tu giao duyên, con nói thật thầy ơi, con lấy một người phụ nữ con có lấy sư cô đâu. Thầy ơi, con nói thật với thầy, nếu con là hải tặc Thái Lan mà con thấy mấy bà cậu đầu con cũng không tạm hết nữa. Bây giờ con vợ con ngồi con viết cái này nè, bởi vì tôi có mấy cuốn sổ mà tôi từ từ tôi tung ra của mấy ông nghĩa là thân trai là ở bên xứ Mỹ mà coi như đệ tử không, những cái bà mà đi tu giao duyên với thầy về đó, con về con nhìn nó, nhất là mấy đứa mà nó xả giới rồi còn đỡ, nó không chịu xả giới như Diệu Quán. Diệu Quán xả giới rồi. Diệu Quán vừa được xả giới rồi, nó tu hoài mà thầy biết không, tu của con Con về con gặp ba con, ba con nói: ê, ê mày, mày lấy sư cô hay mày lấy gái vậy? Nó nói: con đâu có, đâu gặp nhà vợ. Nó nói: mày tu sao mà tao, tao gả con gái tao, mày cưới cái làm sao giờ nó thành con sư cô nào vậy? Hả? Thấy gì thấy không? Rồi trời ơi, mỗi lần nó còn tâm sự buồn vui, còn trong hãng bây giờ về suốt ngày nó cứ gõ cốc cốc bên bên. Rồi nói ông không chịu tu, mà nó còn, nó áp bực, nó còn áp lực con phải đi tu, phải không? Thầy nghĩ coi, đạo Phật gì mà bây giờ nó đi tu rồi nó bắt mình phải đi tu, phải không? Mình phải đi tu mà muốn yên nhà yên cửa, con cũng, mà con mà cạo đầu tu nó khen nó giỏi lắm, đi đâu nó cũng khen tôi tu, chồng tôi tu. Thầy biết con đi với thầy vô cái phá tu vừa rồi con khổ gần chết, con ngồi đó trong 7 ngày mà con thấy giống như 7 ngày địa ngục, phải không? Nhưng mà bà vợ trấn lột con, trấn áp con phải đi tu. Thành ra quý vị thấy rõ không? Ta cưới là cưới người đẹp chứ đâu có cưới sư cô. Mà thầy biết làm sao mà vợ con thành sư cô, trời ơi, nó dẫn mấy cái bà kia rồi đi thời gian là coi như là tụi con bây giờ đàn ông đó là hợp nhau về hỏi sao vợ nó tiểu tao nó bắt kỳ này phải đi tu, phải đi tu. Nó áp lực, nó bắt con phải là tụng kinh, bị gõ mỏ, mà mỗi lần mà thầy ra chiêu mới gì bây giờ thầy ra hải triệu âm về nó cũng bắt con hải triệu âm. Thành ra từ nay tôi đâu có biểu quý vị cho tu thì tu trong giáo viên vừa thôi, chứ đừng có ép. Đức Phật không có ép buộc ai đi tu hết, mà mấy bà về là ép lực buộc cái ông chồng đi tu. Thì bây giờ nó xảy ra hai cái hoàn cảnh. Đầu tiên tôi cảnh cáo mấy bà tu vừa vừa đó, mà tu rồi cái mấy bà nói sao? Ôi, sư phụ ơi, tôi nói là coi chừng nha, con tu một khóa thì về để tóc dài lại, nó vừa vừa thì nó còn xì là coi, còn con cứ tu hết khóa này tới khóa kia cạo riết á, là thằng chồng nó chán á, nó sẽ đi kiếm mấy con bồ nhí á. Nó nói: ui, ai mà hốt cha nợ cũ nợ này, con cúng coi cho con gà đó, con cũng hy sinh, con mua con gà, gà làm trong tiệm gì con cúng ông địa. Tôi nói: khỏi cúng ông địa, vài bữa nói gì có đó, là nghiệp chiêu cảm nó đến nè. Cái tưởng đâu chừng hai ba tuần sau cái khóc thúc thích gọi hỏi thầy coi dụng quẻ dịch coi bây giờ. Coi dụng quẻ dịch. Quẻ dịch là quẻ dịch thì chứ phải quẻ gà quẻ dịch đâu. Coi thả đi chừng nào về. Tôi nói: ủa, chứ hôm trước con nói trả đi rồi cho cúng con gà. Tôi nói thì nói vậy thôi, chứ có ở trả nhà cũng lãnh lương cũng chia phụ trả tiền nhà cho thầy, cũng là dễ đấy, cũng đỡ trong tay chứ. Con nói vậy là con nói lẫy hay bộ con nói thiệt sao mà trả làm thiệt, phải không? Tôi nói: trời ơi, khổ ghê lắm. Và có một hai gia đình rồi đó, họ bị như vậy rồi đó. Tại vì nhìn thấy cái bà sư cô họ lấy, họ nói: con lấy thiếu nữ, con đâu có lấy sư cô đâu, mà về nhìn con vợ mình nó tu mà hết khóa này khóa kia về nó gõ mỏ tụng kinh, mà kinh nào mới có thầy ra nó về nó tụng là con rầu lắm, con rầu mà hả, mà con mà con lên con tụng á thì nó còn khen, nó còn ráng, nó còn nấu ăn cho rồi riết rồi. Thầy biết không, hồi xưa đó nó ăn chay tháng 10 ngày, còn 20 ngày ăn mặn còn đỡ. Bây giờ thầy biết không, con làm ở trong hãng là con làm nặng liếc toàn đồ nặng không à, ăn chay hết riết rồi đó, mình bốn mấy tuổi mà còn già giống như già 70 tuổi, tả tay nó luôn. Nó run rồi là một, thầy biết không, đói nó ăn chay chứ nó đủ đủ sức kiếm chỗ ngủ. ngủ gà rồi manager nó bắt được, nó nói: ê mày hồi giờ mày là coi như là cái nghĩa là công nhân mà được bonus super, sao bây giờ mày buồn ngủ đi, giờ tao đi tu riết tao ăn chay đó tao chịu không nổi. Ăn tu riết bây giờ tiên á, nó còn bắt con vợ nó ăn chay là cái bầu gì, cái thai nhi nó ăn chay nữa. Có không tiên hả? Cha thì rờ vô con. Cha thì mít tờ rờ vô. Tiên thì bắt con vợ, bởi vì con vợ của ông Siêng đấy, ông chồng con bây giờ cũng tu rồi, tu riết giờ ông bắt con có bầu bạn trai riết con dở tay không nổi. Thật đâu có biểu đâu, thành ra làm ơn mà mốt thì con đã, con còn con thứ mốt rồi đẻ ra con có ăn tính đấy. Tới đời con á mà sai con bưng bình nước con bưng không nổi, tới hồi đời con ra đời chắc chờ bưng đi nước nó bưng không nổi. Khi mà cười quá đó, cái thần kinh mấy người bị stop nó không ấy, thành ra thầy nghe thầy. tiền về nó tu chứ cái bào thai đâu có biết gì đâu tu. Thật ra đó chúng ta phải có trí huệ. Thành ra đối với thầy đó, tâm đó mà thoải mái, không tham không gì hết đó là tu rồi. Còn ăn uống đó, những cái đó đó chúng ta phương tiện tùy nghi. Tại vì đó ăn chay đó nó có nhiều cái vấn đề mà nó, thầy nói cho quý vị, ăn chay bây giờ không phải là xấu, nhưng mà những cái đồ Đài Loan á nó làm cho độc lắm. Quý vị biết thầy nói không? Thầy lúc này thầy cử, thầy không có dám ăn những cái đồ Đài Loan, những cái đồ mà nó bỏ chất rồi xét rồi nó bỏ để những cái chất mà nó giả đó. Mà thầy chuyên môn ăn xà lách đó, đổi đồ lại xà lách của Mỹ, của người thầy hồng hào ra, mà bệnh gao cũng hết, rồi huyết áp cũng xuống. Tất cả những cái đó từ đồ ăn nó ra cho quý vị. Quý vị để ý coi, quý vị ăn chay mà không đúng đồ độc đó, nó ăn riết quý vị người nó lờ đờ, nó ngồi đâu nó ngủ đó trời à. Đó, thành ra là muốn về cực lạc là chúng ta phải có trí huệ chứ không có phải đâu. Thành ra hả, không mắc cỡ hả? Tại vì thầy nói rồi, ông mà không có dạy đó, cháu nội muốn đẻ ra bằng chai bia. Bởi vì thấy không, con vợ thằng Tiên á cũng chút xíu à, Tiên cũng chút xíu mà giờ nó bắt cái bầu thai ăn chay nữa, đẻ ra chắc là coi như là dự phổ nó đâu. Con Tiên đâu là khiêng dùm cái bình nước đâu, tới hồi xách cái ly nước xách không nổi nữa. Bây giờ xách cái bình nước ba nó xách không nổi, tới hồi đợi cháu nội xách cái ly nước liên nổi. Thật ra đó, khi mà mấy bà tu về đó, mấy bà có nhiều cái áp dụng cứng ngắc á, làm mấy ông chồng không viết thư cho thầy, thầy đọc thầy cũng như quể quải luôn, mà không biết làm sao. Thật ra mình tu mình có cái lạc thú của mình, nhưng mà ông chồng mình cũng đâu có lạc thú đó đâu. Quý vị thấy rõ coi đó. Cũng may là dự quán đó là nó không có chồng, thành ra nó cạo đầu. Nhưng mà lý do nào lại đập y trở lại, có ai để ý phải không? Chắc đi hộ niệm là có ông nào khen sư cô đẹp quá đi. Dễ dạ. Hả? Hả? Xả giới rồi. Thành ra thầy mới thắc mắc là người ta là bị ông chồng ông xã nó tu lấy gái, tôi đâu có lấy sư cô đâu, thì ta bây giờ ta xả giới. Còn còn không biết là con Diệu quán nó là bị ai nói mà nó lại dạ, chứ tại sao xả? Con thấy nửa chân trong nửa chân ngoài nó hơi khó, cho nên con dạ. Một bên dạ. Tại vừa cư sĩ vừa tu sạch với nó vậy tốt nha. Con hiểu được cái đó. Dạ, dạ. Rồi thôi. Thật ra đó quý vị thấy cuộc đời tu á, chúng ta phải thoải mái thì đã vui vẻ. Bây giờ thầy nói quý vị nghe nè, những cái mà chúng ta chán cõi ta bà này là tại cái gì? Tại tâm tham và tâm sân. Nếu quý vị không có tâm tham và tâm sân thì quý vị lấy đâu khổ. Thành khi Đức Phật mà Ngài ra đời đó, Ngài ở trong rừng sâu, ngày xưa Ngài ngồi cung vua, Ngài có mấy chục ngàn vạn quân để bảo vệ cho cái địa vị ông hoàng tử khỏi bị kẻ thù giết. Khi vô rừng á, lúc đó đó vua Tịnh Phạn hỏi này Thái tử, Như Lai vào rừng ở không có Ngự Lâm quân, giữa bao nhiêu kẻ thù, giữa bao nhiêu thú dữ hồn beo, Như Lai lấy cái gì bảo vệ? Thì Phật lấy cái gì? Phật nói Phật lấy cái tâm nhẫn nhục và cái lòng từ bi để mà Phật đương đầu với kẻ thù. Bây giờ quý vị nào mà làm khổ, bị con dâu làm khổ nha, đa số quý vị mà lớn tuổi bị con dâu hoặc thằng rể làm khổ có không quý vị? Thì quý vị lấy cái gì đối đãi? Đặt trên nhân quả nghiệp báo, không có cái gì tự nhiên nó xảy ra cho mình, có phải không quý vị? Là như vậy đó, là con dâu nó lỡ nó đòi nợ cái thằng con trai mình, nếu mà con dâu đó nó bắt thằng chồng mình, bắt thằng con trai mình làm hai ba giớp rồi về phải giặt đồ, phải rửa chén, vừa làm cha làm mẹ mà nó ngồi nó nằm nó coi phim không, thì quý vị đừng có bao giờ ghét mà nghĩ là con mình nó đang trả nợ. Thì thà là cho nó trả nợ mình vui vẻ đi, nó vừa trả nợ sắp hết mình chửi dâu câu là xóa sổ làm lại. Quý hiểu thầy nói cái gì không? Thầy cái đầu tiên quý vị nhìn bằng cái nhân quả, và cái đầu tiên quý vị cũng có phước là kêu nó lên, giờ tao cúng dường cho mày cái thằng con trai tao trồng, tao chưa hưởng gì hết, có phước ngay, phải không? không? Thành ra từ đó quý vị đừng có thương hả, mà thương là khởi tâm tham, mà ghét là nổi tâm sân. Không tham không sân thì ngay ở cõi này đã là cực lạc rồi. Bây giờ nghèo quá, không có cái nhà 5 phòng nhưng mà có cái nhà 3 phòng, không có cái nhà 3 phòng nhưng mà có cái nhà 2 phòng, không có cái nhà 2 phòng nhưng mà có cái nhà hào sình, cũng hơn mấy người homeless. Không có cái giường nằm nhưng mà có cái mái che, không có cái đôi đũa ngon nhưng mà có cái bàn tay Đức Phật còn ăn bóc, thì mình ăn cái gì? Mình có đũa mình ăn, có chén mình ăn rồi. Quần áo Phật có 3 cái y. Bây giờ trong này đệ tử của thầy trò chúng ta không có người nào mà có trên 3 bộ đồ không? Hay người nào cũng có vài chục bộ đồ hả? Thì chúng ta giàu hơn ông Phật rồi, còn thấy cái gì khổ nữa hả? Ở đây quý vị khổ gì tôi coi hả? Khổ gì mấy người Việt Nam gọi thư qua xin không cho, là quý vị chết rồi ai giải quyết đó? Rồi quý vị nghĩ cháu ngoại cháu nội quý vị không có quý vị hả? Xin lỗi, những đứa mồ côi nó vẫn sống à, nó có phước báo của nó à, đúng không quý vị? Từ nay quý vị để ý coi, quý vị nhìn cho vô cái chùa coi, một người ở vô chùa cũng có đồ ăn đó, mà 100 người vô quý vị thấy đồ ăn cũng dư như thường à. Cái chùa mỗi bữa tôi chặt tôi tưởng tôi mở ra thì nó sẽ rộng, nhưng mà mở ra rồi Phật tử đi càng đông hơn. Cái nhà biết mở ra tôi tưởng rộng, vừa mở ra nó chiếm đất chỗ này chỗ kia, cũng trưng bày đầy đủ hết trọi à. Hả? Hả? Nó như vậy đó. Tại vì khi tôi mở chùa là mở gì? Tôi khởi cái tâm là cho đại chúng, mà đại chúng có phước là họ hưởng thôi. Họ hưởng thì như vậy, họ hưởng rồi thì nó vẫn tiếp tục nó đi nữa. Quý vị thấy rõ là mỗi trời xanh voi trời xanh cỏ. Mà khi quý vị bằng lòng như hiện tại rồi đó, rồi quý vị không có cái gì hết nha, giả sử không lết không có cái gì ra ngoài gốc cây ngủ à, ông Phật cũng ngủ gốc cây con quý vị hả? Rồi á, không có gì nhưng mà sao mình vẫn an ủi hơn những người đang nằm trong ICU. Họ mạng sống họ tính từng giờ có không quý vị? Thì như vậy mình không ung thư, mình không có bị bệnh nan y, là mình vẫn có phước hơn. Có nhiều người như Job Steve, một nhà tỷ phú của Apple, khi ông bị ung thư ông nói ai cứu cho ông, ông giao hết 20 tỷ đô la cho bác sĩ, có ông nào cứu được không? Trong khi đó ông có 20 tỷ mà không giữ được mặt sống ông. Thì bây giờ ở đây tôi quý vị khổ gì cái gì tôi nghe. Bây giờ thầy hỏi từng người nè, con khổ gì cái gì? Vậy là cực lạc rồi. Con khổ gì gì vô đấy? Không biết sao đòi về cực lạc. Vô trong khổ gì cái gì mà đòi về cực lạc? Đòi về cực lạc là tại vì con không có luân hồi cho con chạy đó, không có luân hồi. Nhưng mà thật ra đó, ở bên ngoài đó hả, cái mặt lúc nào nó cũng đẹp, ngoài ngó nó dơ, nó trơ trẽn lắm à. Thế bây giờ tôi tưởng tượng Diệu Trung nha, Diệu Trung bây giờ 70 mấy tuổi mà cái mặt giống như hồi 16 tuổi, nó giống ai không? Đi ta chạy nó quỷ nhập á. Thế bây giờ quý vị giả sử nha, Diệu Trung này á, mà cho nó giống như hồi con gái 16 tuổi coi là sao? Vô nhà đó cái nó đâu biết đâu, siêu gia lại tưởng lộn lưng tùm lum tà la, nó kêu lộn xộn đó nè. Cái gì thấy rõ không hả? Mà mình phải có thứ tự, già là phải tóc bạc nhăn nheo. Còn quý vị nghĩ coi, bây giờ mà giả sử cho cái cô mà Diệu Thọ này mà bà trẻ giống như là trẻ hơn những qua vô chùa đâu biết đâu, phải không? Là nó lộn xộn cào cào hết thì đi ra ngoài, Diệu Trung đi với mấy đứa con gái mà nó không chọn cái, nó chọn cái mẹ đó. Thấy rõ không? Bây giờ tôi hỏi từng người, bây giờ tôi hỏi kỹ nè. À, rồi cô Nga, lý do gì cô đòi giảng sanh? Cô khổ gì cái gì? Khổ gì B52 là khổ gì cái gì? Hả? Đời là bể khổ mà, bể khổ cái gì? Trời ơi, đâu có gì đâu khổ. Một chúng sanh trong kinh của mà đang nghe nó, như nhất chúng sanh vị thành Phật, chung bất ư thử thủ nê hoàng. Nếu có chúng sanh chưa thành Phật, tôi nguyện không về cực lạc. Đó là ngày An An, ngày lấy niềm vui, ngày Địa Tạng, ngày đưa hoàng, ngày vui không vui. Phải không? Khi mà quý vị hỏi tử cái tại sao về cực lạc, con Thủy tại sao về cực lạc? Con đâu có về đâu. Ủa vậy hả? Hay có bầu? nó đâu có thấy khổ đâu. Bây giờ tôi hỏi là con thấy sanh con khổ không? Hả? Bây giờ mà nếu mà trời cho trời đẻ 5 đứa đẻ không? Có bầu đẻ 5 năm đẻ không? Ăn mừng không? Mừng. Thấy chưa? Vậy cần gì cực lạc làm gì? Giờ trễn đâu có đẻ đâu. Giờ trễn là quá sanh. Bây giờ hỏi Vinh, tại sao mà đi tu đi còn cực lạc? Tại cái gì? Tại vì khổ mà đi. Hả? Tại sao đi tu? Cái gì? Đến về cực lạc rồi con trở lại đây. Đến đây làm gì? Hả? Hả? Phân thân như vào phân liền đổ ngay con vợ mình đi. Không có bao giờ. Có như vậy đó là con nói sao bây giờ nè, tôi giờ tôi đang đói nè, con vợ con đang đói mà con có trong túi là $100 thì bây giờ cho tôi 100 đi, anh chia 50-50 ra tôi sống được mấy ngày, phải không? Còn nó không, chờ mai mốt tôi trúng số 20 triệu thì tôi cho em triệu, không thèm đâu, thèm 50 đồng bây giờ, phải không? Thấy rõ chưa? Giờ cực lạc rồi, con vợ nó cũng giờ cực lạc, cho nó cục vàng nó còn kêu lính bắt nữa. Thấy rõ chưa? Bây giờ điểm từng người, ai khổ gì khổ, cô Diệu Thọ cô khổ gì mà vô đây tu? Dạ con muốn đi về cực lạc chứ con đâu có phải không đâu. Bây giờ để nó gặp ổng phải không? Dạ. Thấy vậy, giờ để nó gặp ổng mà trong khi ổng mới trở về ổng đòi gì xuống đây, ổng cái tên này buồn quá. Ở trên đó ổng giọng ổng đang than, ổng nói ông thầy Dung Lai này vui quá, cho ăn cho uống cho giỡn, rồi trên đó ăn cơm xong đi kinh thành cả ngày trên đó. Sáng xè ra cái đi hái hoa, hoa rớt vô đi cúng dường, mà trên đó là một ngày một đêm, trên đó là tới một kiếp ở dưới này lắm á, chứ đâu có thoải mái như đây. Trên đó là bậc thượng nhân không à. Thành ra tôi thấy á, bây giờ ở đây sung sướng lắm khi hiểu kỹ đó, không có cái gì khổ hết á. Hả? Bây giờ quý vị sao? Quý vị không có cái gì khổ hết trọn, thật sự mà nói đó. Bây giờ cái người nghèo nhất ở Mỹ cũng sung sướng à. Quý vị nhìn kỹ coi. Hả? Bây giờ rồi cái nhỏ này à. Con lo con xin nói nè. Con là con không thể là nó khổ, nhưng mà con nói là già rồi thì phải đi. Đi đâu? Dạ đi về. Đi kiếm họ. Mà tôi thấy câu này nữa nè. Bây giờ ổng đã mua đất rồi phải không? Tôi hỏi câu nè, ổng mua đất rồi chưa? Dạ. Ổng trên rồi. Cô có mua đất kế bên ổng chưa? Nó thật đi, không được nó láo mà thường nó láo là mất phước á. Dạ có. Có tiếng là ổng chốt rồi, có cái lỗ kế bên dành cho cô phải không? Có không? Vậy vậy cực lạc sao được, hai cái lỗ gần nhau đây. Hả? Con mua chứ con. Con nó mua rồi con chịu. Bây giờ dễ lắm, bán đi. Con nó kêu. Bán miếng đất thứ gì mày mua? Lấy tiền rồi lên đãi hoặc tử ăn không mập bên này mập bên kia rồi về cực lạc. Còn ông Tâm, ông Tâm rồi ông Địa khổ cái gì vô đây tu? Ông khổ cái gì? Ông khổ gì? Ông khổ gì đó? Vậy có gì cực lạc không? Dạ không. Kiếp sau có gặp bà Diệu Nguyện là không? Ông gặp tức là khổ rồi. Diệu Nguyện trốn đâu rồi? Như vậy là nói láo. Thọ bắt quan trai mà nói láo, không gặp tức là kẻ thù cũng đợi trời chung mới không gặp. Có phải là bà kiềm càng không cho con về Việt Nam cứ vậy như Bùi Nhí không? À. Đó, bây giờ quý vị nghĩ coi. Tôi thấy chỗ này nó vui quá chừng, tôi đâu có muốn về, tôi nói ở đây là vui. Ở đây vui. Ở lần đó đó trời ơi toàn là những cái bậc trí huệ không, mà còn ở đây toàn dân ngu nhiều, mình mới sướng. Phải không? Dân là coi như nó mê, nó muội này kia đồ, thành ra là mới nó nhiều bệnh chứ. Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, phòng mạch bác sĩ mà chuyên môn, tôi nói nè bác sĩ ơi, học ra trường nha, tôi chỉ cái chỗ này cái xứ này nó không bao giờ có người bệnh, khí hậu chỗ này nó mát mang kiềm người bệnh không có, không vậy nó mở phòng mạch ai mở không? Không ơi, chỗ nào trời, chỗ này nó bệnh dữ lắm. Đủ loại bệnh hết á, khám hoài mà thầy nào trị cái mấy rồi nó cũng không quên à. Đó, mà nó chỗ này nó sướng cái là gì nè, cái đứa không bệnh mà nó lấy thuốc về nó cho mấy đứa bệnh nữa, không bệnh uống cũng thành bệnh nữa, có không quý vị? Nhưng bây giờ ba anh Thủy nè, nó kể thầy, nó nói nó đi bác sĩ Mỹ, ta đâu có cho thuốc. Thật ra là sao, mình đi khám bác sĩ hay là bác sĩ khám mình? Đa số mấy người Việt Nam là đi khám bác sĩ. Hả? Đi khám bác sĩ là bác sĩ Việt Nam mình được cho thuốc là cho, có không quý vị? Rồi xin thuốc tùm lum tà la về là cho bà này bà kia. Nghĩa là như bá nói là bây giờ là đi phải cho thuốc bệnh, mà bác sĩ cho uống nhiều là khoái lắm. Có sao không? Đó thành ra là chúng ta thấy rồi, bệnh là sao? Cái người kia không có bệnh gì hết trọi, không có bệnh gì hết trọi. Rồi cái về quý vị đem thuốc cho ta bệnh nè. Giả sử như bây giờ là một cái ông chồng trong gia đình, ông không có bệnh gì hết, ông đi làm đầy đủ này kia, về cái quý vị đầu độc cái mấy ông, ông nghiệp nặng lắm này, thế giờ này kia nó kể tội ổng này, cái bắt ổng tu lại đưa thuốc cho ổng uống mà ổng không có bệnh, mình bệnh và ổng có bệnh, phải không? Thành ra vô tình á, người khỏe ở với người bệnh thành chiêu cảm nghiệp gì quý vị bệnh. Quý vị thấy được cái vụ chung mà ăn gạo lứt á, là chơi với diệu quá, diệu quá ăn gạo lứt không? Có rồi ai nữa? Ai nữa? Diệu đế. Diệu đế. Diệu đế ai nữa? Sau lưng người ta Vinh. Vinh ăn nữa không? Tịnh Thanh. Chứ mấy vị cộng tiểu đường không có nào ăn nào lứt đâu. Thấy không? Quý vị thấy rõ chiêu cảm không? Hãy nhìn cái băng đó là khỏi cần bấm tới đâu cũng biết liền. Vì tại Diệu Trung là có gạo lứt. Rồi cái bắt đầu nhưng mà ăn gạo lứt quá đó. Diệu Trung ăn gạo lứt quá cái energy nó nhiều á. Thành lại sám hối đó. Có nửa tiếng à. Mà những người không gạo lứt cỡ như Kim nó xỉu. Kim nó mất rồi. Kỳ sao muốn không xỉu rồi ăn gạo lứt đi con. Kim có gì khổ mà đi tu con? Con biết. Cô Phượng có gì khổ không? Không có khổ, bây giờ nhìn biết liền. Đó, bây giờ ai cũng cực lạc hết rồi mà đời khổ đi đâu đây? Hả? Con thì bây giờ con nói với vợ con để giờ tu trên trển rồi tôi cứu. Nhưng mà bây giờ nó cần cứu liền nè. Phải không? Bây giờ con mỗi tháng làm được mấy ngàn? 5 ngàn không? 3 ngàn không? Hả? 3 ngàn thôi mỗi tháng em ở đây đi. Em cần một con người bằng thịt bằng xương. Dù không có 32 tính tốt 80 dễ đẹp. Dù là có 32 tính xấu và 80 tính đậy. Nhưng mà mỗi tháng có 3 ngàn là cái đó là tốt rồi đó. Phải không? Chịu không? Con về con hỏi vợ muốn là anh giờ muốn, muốn cho mua săn đốt cho con thiêu liền đi. Tự thiêu đi được không? Tự thiêu về cực lạc. Cúng dường thân này đi. Hay là con ở đây mà sẽ đóng góp trả tiền nhà với vợ con. Vợ con nó bảo đảm, nó không thích con mà đi về cực lạc đâu. Nó muốn em ở đây với anh trả nợ cho em chừng nào hết nhà. Rồi con vô học bác sĩ, rồi cháu ngoại ra trường, rồi đi tu, chịu không? Chịu đó, giờ cũng giác ngộ rồi đó. Khi mà tôi hỏi lại không có ai thấy khổ cái gì hết á. Mà những cái khổ đều giải quyết được hết. À, bây giờ cô Diệu Hạc cô khổ gì đi tu đây? Vậy đừng về cực lạc nghe không? Không có khổ gì vậy các bạn. Đâu phải. Về cực lạc đó phải suy nghĩ kỹ à. Bởi vì tôi nói nãy ông Phật Di Đà xuống đón chỉ có 2-3 người đi thôi à. Mà sao nãy Phật Di Đà xuống đón không thấy cô đưa tay vậy? Tôi nói giả sử xuống đón là tôi đến chỉ có mấy người à. Thầy giả sử thôi, còn cái thiệt thì khác với thầy. Thiệt còn chạy lẻ nữa. Cô ở dưới hai tay giọng chết rồi. Tại sao? Tôi biết cái tâm cô là giờ cái đất ổng là đã đào lỗ rồi. Cái lỗ kế bên là cô, phải không? Đó. Rồi là sáng nay còn nói là sẽ sửa ra rồi leo rồi. Còn anh trên đất cao quá, anh em lên không được nữa. Ông Phật Di Đà ông ngồi trển ông thấy hết, ông còn khổ. Tôi vậy là bóng quẻ mà tôi thấy nhiêu đó là khổ rồi mà không dấn không á. Hả? Quý vị thấy đâu không có cái gì khổ hết á. Ở đây á cơm có ăn, áo có mặc. Mà bây giờ tôi hỏi quý vị đó, quý vị sống với một cái gia đình đó mà ông chồng suốt ngày ông cứ sáng là ông bưng cho ly cà phê sữa rồi ông kêu dậy ăn. Ông đi làm trưa về ông nấu cơm, chạy về ông nấu cho ông ăn. Rồi chiều về ông nấu ăn, rồi tới đúng ngày tuần lễ đem cái chết ông đưa đó. Mà ngày nào cũng như ngày đó, quý vị có chán không? Chán không? Phải chán chứ. Không có chán rồi. Sao không chán? Đưa tiền đưa mình trả là sao? Ngày nào cũng như ngày nào nó chán chết luôn á. Nhưng bây giờ cô thấy nè, lâu nay nó cô thấy chán không? Bây giờ nó vui không? Bây giờ ông Ngao sửa cái máy giặt đó, nó lũng nước ra. Rồi bây giờ nhờ có sửa máy giặt nó lũng sàn nhà là cô mới mua cái máy giặt mới có không? Sướng không? Chứ lâu nay cái xài cái máy giặt cục hoài nó vẫn chạy. Nó lũng thêm ở ngoài gara, nó thay nước ra. Vậy hả? Vậy là mai mốt không chừng là lót gạch men gara luôn. Thành ra đó, khi mà hỏi kỹ quý vị nghỉ ngỏi ngẫm lại coi, nhiều lúc tôi ngồi tôi nói tại sao tôi nói thiệt đó, tôi không muốn về cực lạc đâu. Về cực lạc đâu có cái gì vui, phải không? Ở trên đó toàn là những người hết bệnh, mà mình làm bác sĩ mà về cái chỗ không có ai khám bệnh nó buồn chết, phải không? Ở dưới này mà thấy đệ tử nó tu, nó còn quậy, nó còn tham sân si, mình khoái trong bụng, khoái nuôi bệnh mà, phải không? Thành ra lâu lâu xiền chút thôi. Nghĩ kỹ coi khổ gì cái gì, không có ai khổ gì hết á. Bây giờ nói rằng con khổ vì bệnh, Phật cũng bệnh, Hả? Quý vị thấy rõ con khổ gì giờ sắp chết đến nơi. Chúa cũng chết, có thân này là chết, nhưng mà tâm đâu có chết đâu, có cái không chết đó. Quý vị thấy rõ chưa? Cái chết mình không sợ rồi là không sợ cái gì nữa hết. Quý vị nhìn kỹ cho thầy đi. Con nghĩ là Phật lại thầy đưa những hết tuổi 10 là anh đi hết, còn trẻ tuổi trẻ là đi đâu. Mà đưa đi đâu? Con có muốn đi hay không? Và cái lỗ đó để nằm sẵn chờ để chui xuống dưới rồi cái ông đi đó. Nhưng mà tôi hỏi một câu về là chết chôn hay chết thiêu, nói nghe đi. Thiêu mà nó kêu từ nằm bên cậu sao mở được, con đi thăm cậu, con không thăm mở hả? Không? Bây giờ trên đó nằm tu kia mình chung với mấy cái người niệm Phật không à, phải không? Bằng chi giờ có ông chồng nằm chờ sẵn cái lỗ đó rồi, sướng hơn không? Con có nằm đó, con cũng về chùa. Về chùa cũng có ông hết trơn. Nghe cái gì? Thì bữa nay tôi giảm trực chỉ đó, chỉ thẳng ra đó. Không có cái gì hết đó. Thật ra đó, khi mà chỉ cái đó là quý vị sẽ thấy rõ. Những cái câu niệm Phật này quý vị tụng cho ai đây? Quý vị tụng cho ai đây? Tụng cho mình đó. Cái lít nào mà người đi cầu siêu đó, quý vị rùng rợn dùm đi, thấy cái lít dài người chết, mà chết không biết đi về đâu. Mà không biết đi về đâu không có nghĩa là ông Phật ông bắt mình đi xuống làm con trâu, ông bắt mình làm con bò, mà tại vì mình đó. Ở đây ai bắt mình đi cài? Ai bắt mình mua nhà cao cửa rộng? Ai bắt mình đi xe đẹp? Chính cái lòng tham của mình nó làm cho mình đi xe đẹp. Vì có thương có thích đi ngang cái dealer, thấy người ta đi cái xe đẹp mình cũng phải đi cái xe đẹp, thấy người ta đeo cái hột sòn về phải nói với ông xã phải mua cái hột sòn đó, có không quý vị? Thấy không? Bây giờ tôi giảng cho cái ông chồng kia nghe, là mấy ông này đang dẫn cái lỗ tai nghe nè. Hồi xưa con vợ con á, nó còn chảnh ngoài đời, tóc dài nó đội này kia, bây giờ vô tôi giao duyên tôi không cho đeo hột sòn, thì bây giờ nó nên bán đi em, lấy tiền xài, sướng không? Thấy rõ chưa? Thấy rõ không? Tại vì khi mà tu rồi đó, buông hết tất cả. Nhưng mà chúng ta có một điểm á, nếu mà chúng ta bằng lòng ở đây chúng ta tu á, chúng ta hạnh phúc lắm. Tại vì đây là những cái công đức mà một ngày một đêm mà tu ở cõi này đó, bằng 100 năm tu cực lạc. Ở trên cực lạc không có ai chọc cho quý vị sân si, quý vị đứng đó hoài à, quý vị không tiến được. Mà ở đây nè, ở đây có những cái quý vị mà chịu được phiền não á, thì quý vị mới là bây giờ là tu. Còn đối với thầy ở đây á, quý vị không có cái gì khổ hết á. Ở tại Mỹ này không có cái gì khổ hết á. Quý vị thấy rõ nè. Quý vị nhớ một đứa con nào lắm, quý vị bảo lãnh qua như cô dự định đó, bảo lãnh qua rồi á là chán liền. Hồi ở nhà thì thương nhớ, chạy người này, chạy người kia, rồi lên nhờ ông cười, ông ký bảo trợ thầy chánh, rồi coi thầy sủ quẻ, chừng nào nó qua, con giái Phật, giái trời, giái hòa thượng tiên hóa, giái sư ông cho nó qua. Rồi bây giờ sao? Nó qua rồi sao? Ngủ rồi. Hả? Hồi đó bà nghĩ con bà qua là bà sẽ có cực lạc, bây giờ có cực lạc không? Không có. Hả? Nhưng mấy ông đó, giờ ông Tâm nè, ông Tâm mà ông Địa đó, ông giờ ông nghĩ vừa vợ mà cho về cưới con bù nhí mừng người chết, nhưng mà cưới qua rồi đâu có được. Quần ông Địa đó ông không có mặc được, mà phải cho nó mặc quần ông Địa, còn ông mặc quần ông Táo suốt ngày với nó qua. Thấy không? Thành ra những cái mà chúng ta tưởng hạnh phúc nó là ở ngoài tầm tay chúng ta. Bây giờ nói về cái cõi cực lạc đó, thầy cũng chưa lên, quý vị cũng chưa lên. Mà bây giờ những cái bây giờ là từ cái chỗ cực khổ cõi ta là này mà chúng ta dọn dẹp. Bây giờ ngồi nói cho kỹ nha. Bây giờ hai vợ chồng ở trong một cái nhà ba manh hay là cái nhà khu khổ nghèo khổ lắm, nhưng mà biết sửa soạn như bây giờ thầy nè. Cái chùa này đó là đang ở cực khổ nè. So với nhìn qua, nhìn xuống với chùa thầy Nguyên An cũng không bằng, nhìn lên chùa Địa Tạng cũng không bằng, nhìn xuống thầy Phước Toàn cũng không bằng, nhìn qua đâu chùa này cũng khô là sao. Tôi bằng lòng với hiện tại, móc chỗ này khoẹt chỗ kia làm ra, quý vị chui vô đi tu. Hay là tôi nói ok, rồi bây giờ đi, chờ đi, tôi trúng số rồi tôi cất cho một cái chùa $20 triệu, là quý vị sẽ chờ tôi trúng số rồi cất cái chùa, giờ cực lạc có tiền rồi cất cái chùa $20 triệu. Hay là quý vị bằng lòng tôi móc chỗ này cất chỗ kia làm chỗ nọ để có cái chỗ chui vô tu, muốn sao? Muốn bây giờ thì tu cũng vậy đó. Đi đồng ý với thầy không? Nó hạnh phúc ngay bây giờ nè, phải không? Bây giờ đang cần nè. Thành ra đối với thầy đó, tụi con là Vinh nó nói là lên cực lạc, nhưng mà bây giờ cái đầu tiên tụi con muốn lên cực lạc là con phải cực lạc ngay đây đó, rồi con dứt cái tâm tham. Mà dứt cái tâm tham, dứt tâm sân là cực lạc rồi. Vì chúng ta còn tâm tham, chúng ta mới đứng ở bên núi này trong núi nọ. Quý vị nhìn qua cái bãi cỏ của hàng xóm lúc nào nó cũng tốt hơn bãi cỏ của mình. Nhìn qua cái thằng chồng của con bạn mình lúc nào nó cũng ngon hơn chồng mình đó. Nhìn ra con vợ nó cũng ngon hơn hả? Nhưng mà chui vô là cũng toàn là riệp chứ đặng không hả? Quý vị thấy cái người đó đẹp, quý vị bảo đảm không? Nhưng mà giờ đó đích người nào cũng có thèm hết hả? Cái đó là tôi dặn trực chỉ luôn. Có ai nói là mặc dù nó đẹp mà đích nó có thèm không? Có. Đích thầy cũng có thèm vậy. Vì chúng ta che giấu, nhưng mà nói ra thì mắc cỡ. Thành ra tại vì mình không thấy đường trả, rồi cái chồng mình ngái mà biết đằng kia còn ngái hơn nữa. Thấy không? Thằng chồng mình hôi nách nhưng mà thằng chồng kia còn hôi nách hơn nữa. Tôi gặp bà Sâm mới lớn tiếng nhưng mà không muốn nào đuổi bà, có cái bà kia còn lớn hơn bà Sâm nữa. Lúc đó tôi mới thương bà Sâm. Phải không? Tại vì chúng ta bằng lòng với hiện tại đi. Bà Sâm á, mà bà lớn tiếng đó, đó là một cái lợi của tôi. Quý vị biết sao không? Nếu bà nhỏ tiếng đó, cái thằng nó trái lửa bên đây. Chịu khổ, nhà trái, chùa trái với trái mẹ rồi. Rồi bà Sâm mà bà nhỏ nhẹ nha, bà sẽ đi lên, bà nói, sư phụ, nhà biết lít gà trái. Cái trái mẹ chứ rồi. Đằng này mới nói, nhà trái, cái đằng kia củ quả nó nghe rồi, nó chạy lại rồi. Đỡ một năm mấy cái bình củ quả sạc đỡ bao nhiêu tiền? Hả? Công đức của bà Sâm vô lượng. Hả? Chịu khổ thế bà lợi không? Bà hét một cái là mình lo mình chạy xuống mình cứu lửa rồi. Mình hỏi nó có đứng ngoài kia nó cũng nhào vô nó cứu. Hả? Thành ra mình đặt đúng ngay cái chỗ đó là bảo đảm. Bà Sâm mà đứng nấu bếp là thầy con lai ngủ phê luôn. Còn bà giao tụi con thì không giá, tại vì bà nói rù rì chứ cũng nghe tới ngoài xe. Mà tối tôi ngủ bên đó mà bà rù rì ở đâu dưới nhà bếp mà nghe nó vọng qua cái lỗ cửa sổ mình nó ra không biết. Quý vị ngủ trên này có nghe nó rù rì không? Hả? Nghe bà nói rụng rãng cả đêm hả? Không thì thấy cái đám này cũng đông lắm mà, không lẽ là thức hết hả? Bà Sâm đó, bà nói lớn, rồi ai ngái, bà là có bà nào ngái không? Hả? Thầy nói đó, con có cái giọng tớn lớn tiếng nó rất là tốt, là nó nhà bếp rủi mà nó có trái con la một cái là ai ở ngoài kia cũng nhào vô cứu lã. Chứ gặp một cái bà nào mà ăn nói không có ra tiếng trời, ai lò nó cháy rồi. Thành ra bà Sâm vẫn có cái lợi của bà Sâm. Tại mấy bà nói là không con ruồi gì. Lúc mà sợ trái lớn thì chạy bảo vệ thầy chứ. Không, hồi tối con làm gì mà mấy bà nói là con ruồi rì dưới kia mà mấy bà đây này ngủ không được. Ngủ không được, con sáng một đêm thôi ngủ không được. Nhưng mà sao con rù rì dữ vậy? Rù rì ngủ không được cái gì. Rù rì nó gọi là đạo rù rì nè. Bả rù trước thầy cũng có nói là tu rù rì. Nó biết rồi. Nhưng mà hồi xưa cái tiếng con bây giờ già nó còn vậy, hồi trẻ tốt vậy, hai vợ chồng con yêu nhau nói chuyện là trên đầu trên xuống dưới nhau. Nó trình bày vui vẻ, thật sự là nó như vậy. Không, thầy ở bên đó mà thầy nghe ở bên đây nó cái rù rì điện thì tắt, nhưng mà vẫn nghe có tiếng nói ra nó luôn, là đi lên đi xuống mà. Mà không biết tại sao là thầy nghĩ, người ta nghĩ đông thì nghĩ mà không lẽ tại cái thảm mới rồi cái gì cũng sạch đâu có allergy mà sao mà thức dữ vậy. Té ra là nói rù rì dữ hả? Nó lớn luôn phải rù rì đâu. Dự định ngủ không được hả? Khủng bố đâu. Thấy chưa, thầy trò chúng ta tu chỉ cười ra nước mắt như vậy mới là cực lạc chứ, phải không? Hơn là niệm Phật á. Bởi vì thấy không, vô mấy chùa kia mấy ông thầy bắt đi chân trái là chân phải chân mặt rồi đứng ngồi không có dám nói gì hết, còn đây là thoải mái. Tôi hỏi từng người cái gì khổ, không có cái gì khổ đó. Khổ mà tâm mình không có tham bằng lòng với hiện tại là hết khổ liền à. Quý vị nhìn ngó, mình ngó lên không hơn ai mà ngó xuống mình hơn nhiều người lắm. Mà Đức Phật Ngài đã bỏ hết tất cả để Ngài đạt được cái gì? Pháp vị lạc trú trong hiện tại. Đạo Phật là đạo được cực lạc ngay trong hiện tại chứ không phải bánh vẽ. Còn cái chuyện mà về kia đó là cái nhân mình tạo về đó là đương nhiên mình phải đi thôi. Mình có diện đi Mỹ là không đi trước cũng đi sau. Vậy thôi. Chắc chắn là như vậy. Chùa mình thì sướng quá rồi chứ thầy. Hả? Chùa mình thì sướng quá chứ còn qua nó ghé qua chùa ông thầy sư mà ông thấy. Đâu đây đó là thì cũng chừng nãy Phật tử. Không có ai hơn nữa. Mà ông cất cái chùa trình rẽ rướng cái chùa. Rộng lắm, chùa ông rộng lắm, ông cất lớn lắm. Cũng lo luôn. Thầy nghĩ lớn cũng ngang với chùa thầy Phước Toàn chứ không nhỏ hơn, có thể lớn hơn nữa. Chưa xong nữa đó thầy. Không, chùa thầy Đồng Trung á hả? Tại ông làm lớn quá. Thời buổi này thì Phật tử không có nhiều. Thầy nói thật, như bây giờ thầy sửa một cái đó thì như vậy tụi con vô tụi con thấy thoải mái rồi. Nó đừng có ngộp như mỗi lần này. Nó có cái thảm sạch rồi, có cái nhà bếp. Bây giờ cái ban nhà bếp phục vụ là ngon rồi. Hy vọng là tụi nó tổ trài từng sau cho ngon hơn nữa, đồ ăn ngon hơn nữa. Ngày nay đãi mấy món thấy cũng hơi nhiều nha. Mấy món? Thấy buổi sáng không thể ăn 4 món rồi. Bữa trưa nãy tôi thấy là để coi canh chua nè, đồ kho nè, mì xào nè, bún xào nè, cà ri còn lại nữa, rồi có xôi nữa, rồi đồ lặt vặt tùm lum hết. Tôi phải nói chứ ăn uống cái chùa này á là phải nói là không có thua chùa nào đâu đó, thoải mái lắm, ăn thoải mái. Mà quý vị đi tu ở đây đó là hôm trước chỉ có một cái là nó nhỏ quá không có đủ thôi, còn bây giờ đối với thầy về là ok rồi. Có thể lại, có thể đi. Bây giờ có cái nặng của thầy đó là thầy phải giải quyết cho xong cái bạc kinh. Tức là thầy phải đổ đá, là thầy dành thêm giếng nữa cho chạy xúc thuốc sâu mà không lúng, mà đá nó có đầy đủ rồi đó. Thì người ta nhào xuống dưới mình không có bị chỗ này nó kẹt này. Vậy thôi. Thầy trong ngày là ok rồi, thầy còn có một cái đó là sẽ làm cái bạc kinh, kiếm đá, có mấy đống đá bắt đầu ban lên đổ lên là cho nó xong. Mà xui là cái tuần lễ này nó mưa liên tiếp không có làm gì được giếng này. Nghe nó mưa tới thứ bảy tuần sau luôn à. Thôi thì cũng tốt rồi, đối với thầy đó là ở đây Phật tử Seattle mà theo thầy những người mà ngày đầu tới giờ còn khoảng 20 mấy người qua thì điểm danh ngồi đó thì điểm lại khoảng còn 20 mấy người, còn đa số bây giờ là Phật tử mới không à. Thầy cũng không có biết, hồi nãy đọc lại danh sách đó, có người nào có mặt đây mà chưa có cái tờ mà hội tương trợ chưa? Vậy là còn có khoảng chừng 7-8 người đó, thì hiện giờ phát tới số 30 mấy rồi phải không? Trừ lại một chú số 9 lấy ra. Con Quảng Hạnh là một nè, rồi cô Diệu Ngọc ở trên lọt nè, còn mấy người nữa thì thầy nghĩ khoảng 40 á. Nếu mà phát hết cho trên 40 cho 40 đi, thì tuần sau thầy lấy thêm một lần nữa chắc có. Ở bây giờ đã 4 giờ rồi quý vị, rồi chúng ta hồi hướng. Bữa nay thầy có một ngày tu học rất là vui, quý vị thấy vui đó. Khi mà vui đó rồi thầy trò nó tu nó thoải mái lắm, chứ còn tu mà nó ghìm ghìm rồi tu mà để mà nó nghiêm trang là sao? Quý vị tu mà chúng ta bài bề mặt á, giống như là nãy thầy nói đó, mời khách ở lại rồi chút nữa là than, rồi mời điên đám cưới mà ta mời đó thì than trời là tốn tiền mất thì giờ, mà không mời thì nói là khinh dễ. Thành ra đối với thầy á, thầy quạch tẹt hết rồi, thành ra ai nghe được nghe không được thì khó chịu. Nhưng mà đó là thầy giảng những cái gì là trực chỉ mà chẻ cái đầu ra để mà mổ cho quý vị thấy. Quý vị bữa nay mình đi tu có vui không? Vui, vỗ tay. Người ta là tên rờ vô mà sao con cứ rờ đầu hoài vậy? Bắt hả? Con bắt nguyện. Dạ hả? Đó là bắt nguyện vậy. Thấy không? Cô làm cái nghề mà bấm huyệt, thành ra là coi như là bấm vào ông thấy nó giờ cũng ngồi cũng im re. Rồi thôi chúng ta hồi hướng và có một ngày tu học rất là vui. Tuần sau không có tu học nhưng mà tuần sau vẫn có thuyết pháp sinh hoạt tới bình thường, giống như là mỗi lần cũng vô tụng kinh niệm Phật kinh hành rồi đi thuyết nghe pháp rồi ăn trưa. trưa xong rồi cũng dông về. Bây giờ chúng ta phải hồi hướng và chúng ta cũng dông. Có dọn cái bàn ra chưa vậy? Dạ xong hết. Xong hết rồi, bây giờ hồi hướng. Nguyện đem tâm đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Dự quán với chồng của Diệu Đế đó, thầy mới bỏ mình giác hai cái trát của từng rồi đó, một cái ngày 31 của tháng 3 và một cái ngày là 24 tháng 3 đã bỏ trên mạng rồi. Còn đâu lớn? Dạ.